Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, điên loạn người trên dưới tìm kiếm. Địa tiên ẩn quần thánh nan địch, Lý Tịch Trần tại Diệp Duyên ở Vạn Ngưu Khâu bên trong riêng phần mình đoạt bảo. Khác một bên, Bạch Vụ Sơn đông đảo kiếm tu tại Nhật Nguyệt Khâu bên trong bị ngăn trở. Thi triển thần thông phá vỡ đại huyễn chi trận, không sai ở phía ngoài, ỷ đế sơn xuất thế chi khí đã xuyên qua thiên hàn. Vô số tông môn tiên gia đều hiểu rõ tiên phủ xuất thế tình huống. Thế là lập tức điều động trong môn rất nhiều hảo thủ. Lần theo khí số đi tới ỷ đế sơn, tỏa linh hà bên ngoài, một tôn đạo nhân đến, hắn hai mắt vô thần. Hình như có chút điên loạn, đi đường lắc lắc ung dung, lại là một chân sâu, một chân cạn, lúc này ngẩng đầu, gặp thiên thượng cầu long chiếm cứ, lại như gặp không có gì. Hắn phối hợp hướng tỏa linh hà bên trong cất bước, thất hồn lạc phách, thân thể lay động không thôi, chớ có lại hướng phía trước đi. Trên núi hoang chư đảo có người nhìn thấy, gặp nó thần sắc thê lương. Động chắc ẩn, chính là trước đó nhiều lần muốn giúp Lý Tịch Trần mấy người tiểu sư muội. Lúc này lại lên tiếng đi, đối cái kia đạo nhân mở miệng, tâm vốn hảo ý, cái kia đạo nhân lại giật mình chưa tỉnh, tựa như thần du thiên ngoại, mất hồn phách, lúc này bước chân không chậm, vẫn như cũ hướng phía trước đi đến, bỗng nhiên tới gần đại hà, ngừng lại bộ pháp. Chậm rãi ngẩng đầu, đạo, một lời khó nói, thiên chẳng lẽ tận, pháp không có tận cùng, đại đạo không bờ, ngoặc kép, lời nói điên cuồng truyền khắp bờ sông, cái kia trên núi hoang, ba vị nhân tiên cùng nhìn nhau, đạo cũng nhìn ra mấy phần kết quả, cái kia làm đầu một tiên mở lời, đây là chúng rồi kiếp tu đạo nhân, hai tiên ngôn mà nói. Lại là giống nhau đến 7 phần, là 8-9 chi kiếp bên trong đạo thứ 4 kiếp, chỉ là không biết là cái nào đạo kiếp. Tam tiên lắc đầu, không thể quản hắn, nhập kiếp người nguy hiểm, nhìn hắn điên điên khùng khùng tình huống, nếu như là tao ngộ kích thích, chính là đồng đạo cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe được ba vị nhân tiên trò chuyện, những cái kia nữ kiếm tu, nữ các đạo sĩ lại bắt đầu xì xào bàn tán, người lấy quần tụ, phàm gặp được sự tình, thảo luận miệng lưỡi một quạt là tất nhiên sẽ phát sinh sự. Đây cũng là người, trên núi hoang chư đạo ôm không nhúng tay vào thái độ quan sát, mà cái kia sư muội tại bị sư tỷ lại một quạt, dạy bảo, về sau. Nháy mắt, lại là nói, sư tỷ, ngươi nói. Nếu như là cái này điên đạo sĩ cùng trước đó mấy người đều là có đại khí số, cái kia có thể qua sông đi sao? Sư tỷ nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta đoán muốn nên sẽ không. Đại khí số người như thế nào cùng tụ tập ở đây? Vậy cũng quá mức trùng hợp đi. Huống hồ trước đó người kia cỡ nào lợi hại, ba bái mở giang hà, thiên địa không dám thụ nó bái. Cái này điên đạo sĩ, ta nhìn không giống, nàng lời nói chưa từng nói xong, liền thượng liền có một tên nữ kiếm tu cười lên, lời ấy sai rồi, muốn cái kia thế gian học sinh, đều nghe qua phu tử dạy bảo, biết người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu đạo lý, biết rõ trong mặt đặt tên, trên núi hoang chư đạo nghị luận. Phía dưới đạo nhân vẫn như cũ lời nói điên cuồng, phối hợp đi tới đi lui, chợt bước chân dừng lại, gặp trong sông một đầu cá chép kinh hoàng nhảy lên, tóe lên một trận gợn sóng, phá bào đạo sĩ nhìn thoáng qua, hai tay giơ lên ôm đầu, bỗng nhiên cười lên ha hà, thần sắc phẫn nộ mà điên cuồng, lại quay đầu, thanh âm kia chấn động. Lại là để cho toàn bộ mênh mông đại mạc cũng bắt đầu run rẩy. Có đạo, nơi đây có đạo, không sai đạo không cao tuyệt. Tầm thường chi đạo, ta đạo gì đi, Ta đạo đi nơi nào? Ta đạo độc hành, không sai, ta lại là tìm cái gì? Là cái này khu khu tầm thường chi đạo. Thượng đạo đăng thiên, dưới đạo nhập người, ta đạo bồi hồi tại giữa thiên địa. Không thể nó pháp, không thể nó ý, ta ngày xưa vẫn chưa tìm được đại đạo chi lý. Liếc mắt nhìn cầu long, cười nhạo mà nói, rồng, trùng, hổ xưng con cọp, rồng liền xưng rồng, cũng là trùng, năm trùng bên trong có rồng, rồng cũng là trùng, con cá nhảy ra mặt nước, chính là nhảy qua long môn, cũng xưng chân long, làm càn. Cầu long giận dữ, đột nhiên gầm thét đi ra, lần này lắc lư 3000 dặm đại hà, cái kia sóng lớn vỗ bờ, lệnh sóng lớn cuốn ngược. Ha ha, ha, đạo nhân cười ha hà, lung tung phất tay, bước chân kia trên mặt đất đạp, bên trái 3 lần, phải 3 lần, đi về vật chuyển, hắn đột nhiên cúi đầu, lại hướng phía trước nhìn, cái kia điên điên khùng khùng khí tức để lộ ra đến. Trong vòm trời, cầu long trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hình như có một đạo linh quang xẹt qua. Lại nhìn cái kia phá bào điên loạn đạo nhân, trong lúc mơ hồ có một cỗ tuyệt thế ý cảnh dâng lên, lại là giật mình kinh hãi. Đạo nhân mở miệng, vừa khóc lại cười, chỉ nói, đại đạo phía trước, chúng ta cầu đạo, há có thể bị tiểu đạo ngăn lại. Lời vừa nói ra, hình như có cái gì gông xiềng bị mở ra. Trong chốc lát, chỉ gặp cái kia đạo nhân hai con người bỗng nhiên trở nên thanh minh. Vươn tay ra, đối tỏa linh hà vung lên tay áo dài. Thế là cái kia đại đạo thăng thiên, mây khói cuồn cuộn, chỉ nghe đạo nhân trong miệng cười to một tiếng, vang vọng mênh mông, mở, một đạo hồng lôi nổ vang, phạm vi ngàn dặm đại mạc chấn động như địa long xoay người. Cái kia thiên không thượng mây tản cuốn ngược, hóa thành phong nhãn, 3000 dặm tỏa linh hà đại phá. Sóng lớn vỗ bờ, trung tâm mở ra một đầu đại đạo, lại không phải thỉnh thiên địa tránh chi, mà là lấy lực phá thiên địa. Thật can đảm, cầu long cao giọng vừa quát, cuồn cuộn long uy nối liền trời mây. Hắn hai con người chết chằm chằm đối phương, cái kia một đạo tam chọc chi khí trùng trùng điệp điệp, như là long đạo trụ trời, tại cầu long mắt bên trong hóa thành 3 cái đạo nhân. Bên trái tôn này sắc mặt trắng bệch, phía bên phải một tôn ăn nói có ý tứ, trung tâm một vị mặt mày chưa thích. 3 tôn đạo nhân đều là khác biệt, nhưng tại cái kia phá bào đạo nhân bản tôn đều có 6 phần tương tự thái độ. Ta là ai? Phá bào đạo nhân thì thào mở miệng, sau đó cười ha hà. Ta là vô tâm đạo nhân. Bên trái tôn này trắng bệch đạo ảnh mở miệng, ta là vô tâm đạo nhân. Phía bên phải tôn này nghiêm túc nói ảnh mở miệng, ta là vô tâm đạo nhân. Trung tâm tôn này vui vẻ nói ảnh mở miệng, ta là vô tâm đạo nhân. 3 ảnh lẫn nhau quay người, lại hồi phục nhập phá bào đạo nhân trong mi tâm, hóa thành 3 đạo thanh quang, không nhiễm nửa phần chọc khí. Trong mi tâm quang hoa đại phóng, tôn này thanh niên bộ dáng chân linh mở to mắt, cười cười, sau đó ung dung thở dài. Tựa hồ cái này âm thanh than dài bên trong dĩ nhiên thể hiện tất cả cái kia ngàn năm mây khói. Tam tuyệt thiên công, vận chuyển, tuyệt tâm thiên kinh đạt tới thủ khuyết viên mãn, lịch cầu đạo kiếp mà bất ma. Thế là 3 khởi chính mình, như vậy thần dị chi đạo pháp, nếu như là Lý Tịch Trần nhìn thấy, tất nhiên muốn kinh hô lên. Cái này cùng trong truyền thuyết đạo tổ nhất khí hóa tam thanh sao mà tương tự. Đạo này thần quang thông thiên, không chỉ có cầu long kinh hãi, cái kia trên núi hoang rất nhiều tu đạo nhân đều đứng dậy. Cái kia 3 vị nhân tiên sắc mặt đại biến. Trước đó vài ngày Bạt Tiên Hải bên trong Quan Sơn Nguyệt đi Bạch Vụ Sơn bái phòng Trường Hồng kiếm chủ, chính là vì dịch thủy hàn sự tình, mà lúc đó hắn liền nâng lên, vậy sẽ dịch thủy hàn đánh bại nhân vật cái thế. chính là gọi là vô tâm đạo nhân. Cái này, hắn là thủ khuyết thượng nhân. Cầu đạo kiếp, là cầu đạo kiếp, kiếp phá. Ba vị nhân tiên kinh ngạc, lúc này cảm giác toàn thân cứng ngắc. Vậy đối phương tản mát ra khí tức bên trong, có thanh khí cũng có chọc khí, có tiên khí cũng có ma khí, không biết là tiên vẫn là ma. Cầu Long thi triển thần thông, long chảo phủ xuống, bốn ngón tay mở ra, hóa thành bầu trời mái che, vô tận long khí quanh quẩn, mang theo tam nguyên trọng thủy, hóa thành xiềng xích muốn ép trên người vô tâm. Vô tâm đạo nhân đưa tay chỉ thiên, một vệt sáng lóe sáng, đánh nát tam nguyên, xé rách mái che, đem cầu long bức lui. Cái kia quang chính là tuyệt tiên chỉ, ngươi chưa đủ, ngươi quá yếu. Vô tâm đạo nhân hồi phục thanh minh, nhìn tỏa linh hà mở, nhưng lại là cười to, này trùng không thể đỡ ta, ngươi cái này cổ trong tông bất diệt cổ linh không hiện. Lại làm cho những này ngoại đạo linh thánh ở trước mặt. Nếu như là lại không ra, ta liền đánh vào trong tông, đập các ngươi cái kia cung khuyết. Đại đạo không bờ, ta tới nơi đây tất nhiên có đạo đến chí lý, như cản ta vào không được, ta lợi dụng lực mở các ngươi đông đảo cửa ải. Ta xem một chút, địa tiên không ra, ai có thể ngăn cản ta? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,